Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3081, Mạo Hiểm. Lôi Tiếu nghe thấy, khẽ nhíu mày, ngay sau đó cắn răng mở miệng, không sợ nói cho các hạ, ta Lôi Kỳ Tông toàn bộ lôi hệ bảo vật, hôm nay toàn bộ đều mang đến, cái kia uy lực của đại trận, đủ đem nơi này, trong nháy mắt san thành bình địa, dù cho các hạ không chết được. Cái này Trường Sinh Tông người cũng là chết hơn 9 thành. Các hạ thả ta rời đi, ta không để bọn hắn động thủ. Bằng không, hôm nay chúng ta liền cá chết lưới rách. Ầm ầm, giờ phút này, Trường Sinh Tông bên ngoài, vô biên lôi quang lóe lên, truyền ra trận trận oanh minh. Hiển nhiên, đại trận đã bị thôi động. Chỉ cần bên này Lôi Tiếu gặp nguy hiểm, một cái tín hiệu đi qua, đại trận liền sẽ triệt để bộc phát. Đến lúc đó, toàn bộ Trường Sinh Tông đem khoảng cách hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tông chủ, giờ phút này, Chân Bất Tử đám người cùng nhau nhìn về phía Trường Sinh Thụ mở miệng. Mọi người thay đổi cả sắc mặt, lại nghe Trường Sinh Thụ bên trong, cái kia thanh âm già nua như cũ không có quá nhiều chấn động. Ngươi, quá mức đánh giá cao các ngươi chó má trận pháp. Tuế Nguyệt chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trường Sinh Thụ bên trên, vô biên yêu khí màu xanh, chấn động lên, những cái này yêu khí màu xanh bên trong, tản ra hết sức nồng nặc tuế nguyệt ý tứ, đón lấy, cái kia vô biên yêu khí màu xanh gào thét mà ra. Ở bên trên bầu trời, huyễn hóa thành một cái đường kính chừng ngàn trượng to lớn viên bàn. Cái này viên bàn bên trên, có một căn, to lớn kim đồng hồ. Kim đồng hồ chính hướng lưu chuyển lên, tựa như thời gian trôi qua một dạng, dừng lại, già nua từ Trường Sinh Thụ truyền đến, đón lấy, chỉ thấy cái kia to lớn viên bàn phía trên, cây kia kim đồng hồ, bỗng nhiên dừng lại, một trận này phía dưới, kinh khủng tuế nguyệt ý cảnh, hướng về bốn phương tám hướng nơi xa, cực tốc khuếch tán đi, Chân Bất Tử cùng Tất Vĩnh Sinh đám người. Hiếu kỳ thủ đoạn này đến cùng có gì ảo diệu. Ngay sau đó đi theo bay đến không trung, thấy được xa xa cảnh tượng. Hai người trong nháy mắt trên mặt tràn đầy vẻ đại hỉ. Giờ phút này, không ít tông môn giáp danh tin tức truyền đến. Mục Uyển Linh lập tức đại hỉ mở miệng. Định trụ, toàn bộ định trụ. Ta Trường Sinh Tông bên ngoài, những cái kia Lôi Kỳ Tông người, toàn bộ đều bị định trụ, không cách nào di động sau mảy may. Cái gì? Lôi Tiếu sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy không thể tin. Một bên, một tên Lôi Kỳ Tông thần hoàng nhị trọng đỉnh phong tu giả sắc mặt khó coi mở miệng. Tông chủ, tất cả đệ tử đều bị định trụ. Lôi Tiếu sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bạch. Hắn chỗ dựa duy nhất biến mất. Bây giờ, người là dao thớt, hắn là thịt cá. Hắn lại cũng không có bất luận cái gì kêu gào vốn liếng. Trường Sinh Thụ bên trong, thanh âm lần nữa truyền đến. Thần phục, hoặc là, chết. Lời nói tương tự, đồng dạng ngữ khí. Lôi Tiếu biểu tình đắng chát. Hắn là tam cấp tông môn tông chủ. Lại hắn Lôi Kỳ Tông, xếp hạng 41 vị. Nếu như hôm nay không đến, chuyện gì đều không có. Bây giờ muốn trách, chỉ tự trách mình quá tham lam. Thở dài phía dưới, Lôi Tiếu bước ra một giọt hồn huyết, cái kia hồn huyết, hướng thẳng đến Trường Sinh Thụ bay đi. Ngươi hồn huyết, còn chưa có tư cách vào Phong Lão Tổ pháp nhãn. Mục Uyển Linh gặp vậy, một tiếng lãnh ngữ, trực tiếp đem Lôi Tiếu hồn huyết thu. Lôi Tiếu gặp vậy, sắc mặt càng là khó coi. Bản thân sinh tử, bây giờ vậy mà khống chế ở một cái nho nhỏ thần vương trong tay. Lôi Kỳ Tông những người khác gặp vậy cũng là nhao nhao thở dài, tập thể bức ra hồn huyết. Mục Uyển Linh ngay sau đó từng cái thu lấy cái kia xuyên thủng Lôi Tiếu ngực nhánh cây, cực tốc thu hồi. Lôi Tiếu sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn ôm quyền hướng về phía Trường Sinh Thụ mở miệng. Lôi Tiếu, bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ. Ngoặc kép, Lôi Kỳ Tông những người khác cũng là nhao nhao mở miệng. Lôi Kỳ Tông cũng thần phục, triệt để tiến nhập Trường Sinh Tông bộ hạ, liên tục chiếm đoạt Âm Dương Họa Tông cùng Lôi Kỳ Tông. Bây giờ Trường Sinh Tông thực lực tuyệt đối là bạo tăng. Trường Sinh Tông đệ tử, trong lúc nhất thời, cũng là có chút hoảng hốt. Liền ở trước đó không lâu, bọn họ tông môn còn gặp phải tai họa ngập đầu. Mà bây giờ, hoàn toàn nghịch chuyển đi qua. Mà cũng ở giờ phút này, Trường Sinh Thụ bên trong, thanh âm già nua, lần nữa truyền ra. Nếu đã tới, liền muốn như vậy đi sao? Đón lấy, chỉ thấy Trường Sinh Thụ một căn thân cây chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, mấy chục cây cành, cực tốc mà ra. Cái này mấy chục cây cành, bay ra đồng thời, cực tốc thay đổi ở cùng nhau. Đúng là hóa thành thành một cái. Bàn tay gầy guộc, cái này bàn tay gầy guộc, hướng về hư không hung hăng nhấn một cái. Trực tiếp đem hư không vỡ nát, tiến vào hư không bên trong. A, hư không bên trong, truyền đến một tiếng hét thảm. Đón lấy, một cánh tay. Bị khô cạn bàn tay, từ trong hư không lôi ra, hiển nhiên hư không bên trong ẩn giấu đi một người. Mặc dù không biết người kia là ai, nhưng từ cái này tán phát khí tức đến xem, đây tuyệt đối là một tên thần hoàng tứ trọng tu giả. Đám người sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới, còn có người ẩn tàng trong hư không. Nghĩ ngư ông đắc lợi, mọi người càng không có nghĩ tới chính là, lão tổ ác như vậy. Vừa ra tay, liền thần hoàng tứ trọng, đều muốn trấn áp, hư không bên trong, thanh âm truyền ra, lão hủ bất quá đi ngang qua, tùy ý quan sát mà thôi, không có ác ý. Trường Sinh Thụ bên trong, lập tức thanh âm đáp lại, lão phu cũng không có ác ý, bất quá muốn đem các hạ lưu lại, uống chút trà mà thôi. Hư không bên trong, thanh âm lại là truyền ra, hôm nay là lão hủ mạo phạm. Ngày khác ắt tới tự thân lên cửa bồi tội. Bành, lời nói này rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia bị khô cạn bàn tay nắm chặt cánh tay. Đúng là trực tiếp gãy. Khô cạn bàn tay thu hồi. Lại biến hóa thành rất nhiều nhánh cây. Rút về Trường Sinh Thụ bên trong. Mà cái kia cụt tay. Tùy ý treo ở trên cây. Chạy ngược lại là rất nhanh. Thanh âm già nua lại là từ Trường Sinh Thụ bên trong truyền ra. Cái này, tất cả mọi người, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thần hoàng tứ trọng cường giả, liền cùng phong lão tổ đối chiến dũng khí đều không có. Trực tiếp từ đoạn một tay, sau đó hốt hoảng bỏ chạy. Đây cũng quá mạnh, được, tất cả giải tán đi. Các ngươi tuế nguyệt tu hành, còn thiếu rất nhiều. Trường Sinh Thụ bên trong, lần nữa thanh âm truyền ra, là, tông chủ đại nhân, ngoặc kép. Trường Sinh Thụ toàn bộ tu giả, cùng nhau ôm quyền cúi đầu, đón lấy, mọi người nhưng cái này tâm tình kích động, toàn bộ tiêu tán. Trường Sinh Thụ bên trong, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong liền nôn ba cái máu tươi, sắc mặt, đã hóa thành trắng bạch, nhanh chóng, nuốt rất nhiều đan dược, thần sắc, mới chuyển biến tốt một chút, không khỏi cười khổ tự nói, thực sự là quá hiểm. Cổ Phong bây giờ, còn không cách nào vận dụng Trường Sinh Thụ toàn bộ lực lượng. Chỉ có thể vận dụng cái kia một căn cây khô. Dù vậy, tiêu hao thần hồn chi lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Vừa mới nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ gian nan. Đánh bại Hồ Thanh Vân vợ chồng, Cổ Phong sắc mặt liền đã tái nhợt. Thần hồn chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Đánh bại Lôi Tiếu về sau, Cổ Phong càng là đã tiêu hao hồn lực. Đã bắt đầu trong miệng phun máu. Cuối cùng, phát hiện cái kia hư không bên trong còn ẩn tàng một lần này người. Không phải Cổ Phong không nghĩ lưu lại đối phương, là thật đã lưu không được. Dù cho nuốt đan dược dáng chống đỡ, cũng đã đạt đến cực hạn. Cổ Phong một mực không hiện thân. Không phải là không muốn hiện thân, chỉ là bản thân bây giờ cái này trọng thương bộ dáng. Một khi hiện thân, liền lộ hãm. Bất quá cũng may, bây giờ thu phục hai cái tông môn người. Cái cuối cùng kẻ nhìn lén, cũng bị kinh sợ thối lui. Hết chương.